yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ tôi ra. Giai Tuệ vung tay mạnh một cái. Cô biết cô đang làm gì không hả? Tôi biết, thậm chí là biết rất rõ. Tôi và em ấy đều là người độc thân. Đâu có vụ IGTA sau lưng ai đâu, cũng chả phải em ấy dưới 18 tuổi. Vậy tại sao cô lại cản chúng tôi? Giai Tuệ nói thẳng mặt. Uyển Đình chả biết sao lại chả nói được gì, chỉ biết câm lặng. Chị mặc quần áo vào rồi về đi. Tôi cần thời gian nghỉ ngơi nữa. Tĩnh Anh từ phòng tắm bước ra. Tiến tới chỗ bàn trang điểm. Giai Tuệ cũng hậm hực đi về vì tụt hứng, để lại Uyển Đình trong căn phòng rộng lớn kia. Uyển Đình bỗng bước tới chỗ em. Lấy tay nâng mái tóc còn ướt. Chị sấy tóc cho em nhé. Uyển Đình ngỏ lời. Thấy em không nói gì, chị liền vui vẻ lấy cái máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra rồi sấy giúp em. Trong lúc đó thì Tĩnh Anh tranh thủ chăm sóc da một chút. Sau khi sấy xong, Uyển Đình tiến tới ôm lấy em. Hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên cơ thể em. Chị sao vậy? Tại sao khi cô ấy định động thủ em lại không phản ứng gì? Uyển Đình gục đầu vào vai em. Em đâu còn cái gì để mất đâu Đình. Tĩnh Anh trầm ngâm trả lời. Tại sao em lại thay đổi như vậy? Tên khốn kia cướp đi lần đầu của em. Nhưng em cũng đừng đánh mất em được không? Em trả lại được cho chị em của ngày xưa, thế nhưng ai sẽ trả lại sự trong trắng của em đây Đình? Không một ai. Em vẫn mãi là cô em gái của chị. Nhưng em không thể là cô gái thuần khiết như trước rồi Đình à. Tĩnh Anh tiếp lời. Khung cảnh dường như đóng băng. Họ chả nói một câu gì với nhau, cũng may tiếng gõ cửa của Viễn Chi đã đánh thức họ khỏi sự im lặng đó. Uyển Đình như tỉnh lại. Nói với em mặc quần áo xong rồi mau xuống ăn cơm rồi rời đi. Thế rồi 2 năm từ sự kiện đó trôi qua. Trong 2 năm này có một việc rất lớn đã xảy ra. Bố của Uyển Đình, chú Thành đã qua đời do bệnh tim tái phát. Uyển Đình đột ngột trở thành chủ tịch khiến cô bất ngờ phải đối mặt với những việc mà chưa bao giờ cô trải qua. Cũng may nhờ có Viễn Chi, Cường Lâm cùng Tĩnh Anh nên cô nhanh chóng trải qua. Lúc đầu Uyển Đình cứ chỉ đơn giản nghĩ rằng công việc này đơn giản, nhưng nó lại phức tạp hơn cô tưởng. Mọi thứ trở nên rối rắm, đặc biệt là băng đảng đằng sau mà bố cô điều hành suốt 10 mấy năm qua. Nhờ có Cường Lâm cũng biết chút nhiều và học hỏi được từ chú Thành khi ông còn sống đã chỉ dạy để giúp Uyển Đình nên mới đỡ hơn hẳn. Về Viễn Chi lại càng ngạc nhiên. Cứ ngỡ là một tiểu mỹ thụ kiêu hột me, nhưng khi lên thương trường lại cực kỳ có chỗ đứng. Nhanh chóng trở thành phó giám đốc cùng Uyển Đình oanh tạc trên giới này. Điều đó khiến trụ sở chính của công ty thu về lợi nhuận gấp 10 thậm chí là 20 lần so với trước đây. Tĩnh Anh cũng đã trở lại với giới showbiz trong sự ngỡ ngàng của bao người. Hôm đó là một buổi concert của Flame. Các thành viên đang trò chuyện cùng fan trên sân khấu thì ánh đèn đột nhiên chuyển về phía cánh gà. Một cô gái đi ra trong chiếc áo crop top màu đen và quần jean ống rộng. Mọi người ai cũng hú hét vì em đã trở lại. Lần này quả thật công ty đã chơi một cú rất lớn và chính xác. Họ để cho Tĩnh Anh trở lại khiến cổ phiếu của công ty tăng vọt đến con số chưa từng đạt, dù họ cho Tĩnh Anh quay lại với tư cách là người mẫu độc quyền của công ty và chỉ góp mặt trong các bài hát B-side. Ra mắt lại với tư cách người mẫu, Tĩnh Anh lập tức chiếm trọn ảnh bìa của các tạp chí thời trang nổi tiếng như Vogue, Elle, Grazia, nhanh chóng được các nhà mốt nổi tiếng muốn hợp tác trong các dự án lớn như Dior, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent. Mọi thành công đều kéo đến khiến họ vô cùng hạnh phúc. Vậy là em đã trở lại rồi. Từ giờ chúng ta lại là đồng nghiệp rồi. Cô gái của anh, Cách Trương.